Tập 16. Trúc Xã Hội hé miệng ăn bánh kem, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cô hỏi Giang Liễm, khi nào anh về Thượng Hải? Sáng ngày kia. Ngập ngừng một lát, anh lại nói thêm, nếu em cảm thấy anh ở đây ảnh hưởng đến em và Lương Việt, anh có thể đổi vé bay sang ngày mai. Ý em không phải vậy. Trúc Xã Hội đặt bánh kem xuống. Anh nhất định phải nói chuyện với em như vậy sao? Cô biết trong lòng anh không thoải mái, nhưng chẳng phải trong lòng cô cũng vậy sao? Trúc Xã Hội hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích. Lúc đó bác cả em muốn đi xem mắt. Em không muốn, mới bỏ nhà tới Thượng Hải chú ba tìm chú ba em. Nhưng chú ba em không ở đó. Bác cả cho đám Mạnh Xuyên tới tìm em. Em không muốn quay về. Trùng hợp dưới muốn hợp tác với em. Em chỉ nghĩ trốn trong nhà anh. Em chỉ muốn bảo vệ bản thân. Thật sự không có ác ý với anh. Cũng không phải là muốn đùa giỡn anh đâu. Trúc Xã Hội nói rất nhiều, Giang Liễm lại chỉ nghe được một điểm quan trọng. Vậy bây giờ em đồng ý đi xem mắt à? Bác cả em bị bệnh, ung thư đoạn đầu. Trúc Xã Hội buồn bã. Nếu không em sẽ không quay về sớm như vậy. Đồng ý đi xem mắt cũng là vì muốn ông ấy đừng suốt ngày lo lắng cho em nữa. Trúc Xã Hội đã nói hết mọi chuyện, Giang Liễm lại không nói gì. Một lúc sau, hình như nhận ra điều gì, cô cau mày hỏi, anh không tin em à? Giang Liễm bình tĩnh nhìn cô lại hỏi, Trình Ly chỉ là fan của em thôi à? Thấy Trúc Xã Hội ngập ngừng, Giang Liễm đã hiểu được. Anh quay mặt đi chỗ khác. Cũng không biết câu nào của em là thật, câu nào là giả nữa. Trúc Xã Hội ngậm miệng lại, không hiểu sao cũng tức giận quay mặt đi. Không tin thì quên đi. Hình như bọn họ lại bước vào hình thức nói chuyện kỳ quái này rồi. Rõ ràng rất muốn tâm sự với đối phương, nhưng từ nói ra lại không một từ nào dễ nghe. Đúng lúc ấy Trúc Mãnh gọi điện tới, hỏi Trúc Xã Hội tại sao vẫn chưa về nhà. Trúc Xã Hội trả lời qua loa vài câu, nói sẽ về ngay, sau đó cúp điện thoại. Em về đây. Nói xong cô không rời đi ngay mà ngồi xổm xuống, nhìn một lượt dưới ghế sofa, giống như đang tìm thứ gì nhưng lại không tìm được. Không bỏ cuộc, cô lại bật đèn pin trên điện thoại lên, tìm kiếm một lượt từ trong ra ngoài quanh ghế sofa. Tìm gì thế? Giang Liễm hỏi. Hôm qua vì mặc lễ phục nên phải tạm thời gỡ chiếc dây đeo tay màu đỏ kia ra. Trúc Xã Hội nhớ rõ mình đã bỏ nó vào trong túi xách cầm tay. Nhưng sáng nay khi về nhà, nào thấy bóng dáng của chiếc dây đeo tay kia trong túi xách. Bây giờ Giang Liễm hỏi, Trúc Xã Hội lại chẳng muốn nói. Anh cũng không sợ đeo dây màu lam kia, nên cô không muốn thể hiện ra dáng vẻ để trước mặt anh. Anh lại nghĩ mình đang diễn kịch. Không có dưới ghế sofa, chắc là không rời đây rồi. Trúc Xã Hội đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì. Không có gì. Cô đứng dậy đi ra ngoài, dù đang tức giận, nhưng trước khi đóng cửa, cô vẫn quay đầu lại nói với Giang Liễm một câu, chúc mừng sinh nhật. Nói xong cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng chìm trong im lặng, mùi bánh kem ngọt ngào vẫn quanh quẩn trong không khí. Giang Liễm đứng dậy, đến bên cửa sổ. Anh bình tĩnh nhìn khung cảnh về đêm của Toronto, nghĩ về những lời Trúc Xã Hội vừa nói. Thật ra trong lòng Giang Liễm hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, Trúc Xã Hội nói dối những gì, từng bất đắc dĩ ra sao, anh đều không để ý. Từ đầu đến cuối, điều anh quan tâm chỉ là tình cảm của cô ấy dành cho mình. Trước đây thích gì cô sẽ mở miệng nói thẳng, nhưng bây giờ lần nào mở miệng cũng rất cẩn thận. Giang Liễm rũ mắt, lấy ra chiếc dây đeo tay màu đỏ mà mình nhặt được trong đống bừa bộn dưới đất sáng nay từ trong túi. Dây đeo tay này do anh tự mình đeo lên cho cô. Cô từng cười cong cong khóe mắt. Nó dây đeo tay này là vòng tay đôi với anh yêu của mình. Có phải cô đang tìm nó không? Nhưng cô ấy lại không muốn thừa nhận. Giang Liễm nhận ra, hiện tại, sau khi tất cả lời nói dối đều bị vạch trần, anh vẫn không thể nhìn rõ tình cảm của Trúc Xã Hội như cũ. Ngày hôm sau là ngày cuối cùng trong kế hoạch ở Canada của Giang Liễm. Công việc trong nước gần như đã xếp thành núi. Anh cũng phải cố gắng thu xếp mấy ngày mới có thể đến đây một chuyến. Trong kế hoạch ban đầu, Giang Liễm sẽ dùng thời gian ngày hôm nay để đến Vancouver gấp chúc gặp Trúc Xã Hội. Nhưng bây giờ đã tìm được người rồi. Đúng lúc Trúc Mãnh đề xuất tổ chức thêm một cuộc họp để thảo luận sâu hơn về nội dung hợp tác giữa hai bên, nên Giang Liễm lập tức đồng ý. trung tâm thành phố Toronto, tòa nhà văn phòng tập đoàn Z. Giang Liễm và nhân viên của anh đến văn phòng họp sớm hơn 10 phút. Bọn họ vừa đến, Trúc Mạnh đã nhận được tin tức. Ông ấy lập tức ra khỏi phòng làm việc để đến tiếp đón bọn họ. Nào ngờ vừa tới trước cửa phòng họp, ông ấy lại trông thấy Trúc Gia Hội. Trúc Mạnh sửng sốt. Sao cháu lại đến công ty thế? Trúc Gia Hội biết được tin tức hôm nay Giang Liễm sẽ có cuộc họp với bác cả của mình ở công ty từ chỗ Tiêu Nhàn. Mặc dù hôm qua bị lời anh nói chọc giận, nhưng rất rối rắm thì rối rắm, cô vẫn quyết định đến đây nhìn anh một cái. Dù sao ngày mai anh cũng về nước rồi, không biết sau này bao giờ mới gặp lại nhau nữa. Cũng có thể cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không còn giao thoa nữa. Lúc này Trúc Mạnh hỏi vậy, Trúc Gia Hội tùy tiện tìm một lý do. Cháu muốn đến dự thính. Trúc Mạnh rất khó hiểu. Cháu dự thính làm gì? Cháu nghe hiểu được sao? Trúc Gia Hội đáp rất hùng hồn. Sao cháu lại nghe không hiểu? Cháu rất hứng thú với dự án này. Bác để cháu nghe một chút đi mà. Cháu hứa sẽ không xen miệng vào. Trúc Mạnh đang vội, cũng lười tranh cãi với cháu gái đành xua tay. Được rồi, có điều cháu nói rồi đấy. Chỉ được nghe, không được nói. Cháu hứa mà. Trúc Gia Hội cong môi, không che giấu được niềm vui trong ánh mắt. Cô đi theo thư ký của Trúc Mạnh vào phòng họp, yên lặng ngồi trong góc xa nhất, dùng một quyển sách che mặt mình. Nhưng cho dù cô đã cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, thì cô vừa bước vào, Giang Liễm đã nhìn thấy cô ngay. Cảm giác quen thuộc với cô gần như đã tới mức độ, dù không nhìn thấy mặt vẫn có thể nhận ra ngay lập tức rồi. Bóng dáng nhỏ bé kia lén lút dùng cuốn sách che mặt mình, nhưng thỉnh thoảng lại ngó đầu ra quan sát, rồi lại rụt về. Giống hệt khi còn ở nhà họ Giang, vừa tinh danh vừa có chút đáng yêu. Giang Liễm lại nhớ đến những ngày tháng anh và cô ở Thượng Hải. Cô luôn có rất nhiều chiêu trò, dường như đầu óc cô luôn rất khôn ngoan, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười, và không thể kiềm chế nổi rơi vào lưới tình của cô. Giang Liễm phát hiện ra mình hơi mất tập trung. Anh bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nhìn đi chỗ khác. Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé. Trúc Mạnh giới thiệu ngắn gọn về những người tham dự, sau đó bảo người phụ trách dự án bắt đầu phát biểu. Trên màn hình lớn, PowerPoint lần lượt chiếu ra các số liệu. Đối với Trúc Gia Hội mà nói, đúng là lĩnh vực này hơi xa lạ. Cô nghe câu được câu không, ánh mắt vẫn rơi trên người Giang Liễm. Thì thoảng Giang Liễm sẽ đưa ra quan điểm của mình. Khi nói chuyện, giọng anh đều trước sau như một, nhưng lại cực kỳ có sức thuyết phục. Dù là kiến thức chuyên môn hay phân tích phán đoán, anh đều mang lại cho người ta cảm giác điềm tĩnh mà sắc bén. Chẳng trách Trình Ly lại nói đi họp cùng với Giang Liễm có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Trong đầu nghĩ đến Trình Ly thì Trình Ly lại gửi tin nhắn tới. À đù, tớ vừa xin nghỉ 2 ngày, quay về công ty mới biết Tổng Giám Đốc Giang đã đi Toronto công tác rồi. Anh sẽ đi tìm cậu chứ? Trúc Gia Hội lén lút chụp một tấm ảnh Giang Liễm rồi gửi qua. Tớ cũng không ngờ anh ấy lại có dự án hợp tác với công ty bác cả tớ. Trình Ly cảm thấy quá huyền diệu. Hay lắm, đây là duyên phận trời ban đó cục cưng. Có phải hai người đã làm lành rồi không? Lành cái gì mà lành. Ngày mai đã phải đi rồi, cũng không nhìn ra anh ấy có cảm xúc gì đặc biệt. Còn không bằng kẻ lừa đảo như mình. Mình vẫn hơi luyến tiếc. Trúc Gia Hội thở dài. Không lành được rồi. Ngày mai anh ấy về nước. Chắc hôm nay là lần cuối cùng tớ và anh ấy gặp nhau. Tổng Giám Đốc Giang nỡ về nước một mình sao? Trình Ly hoàn toàn không tin, lập tức gửi tới 3 chữ đầy khí phách. Không thể nào. Trúc Gia Hội lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Liễm lần nữa. Nhìn qua có vẻ anh ấy rất bình tĩnh, trong mắt không hề có cảm giác luyến tiếc khi sắp phải chia xa một chút nào. Có gì là không thể? Anh ấy đâu thể đóng gói tớ về nước đúng không? Trình Ly không phải người trong cuộc, sao có thể hiểu được khúc mắc trong mối quan hệ giữa Trúc Xã Hội và Giang Liễm được? Dù sao đi nữa, chuyện cô đã lừa anh, cô đã lợi dụng anh, đều là sự thật. Bản hợp đồng kia như một lưỡi dao sắc bén đã đâm thủng hoàn toàn quan hệ giữa hai người. Giấy trắng mực đen rõ ràng, khi nói dối đủ nhiều sẽ khiến thương tổn trở nên chân thật. Còn sự tín nhiệm lẫn nhau lại yếu ớt không chịu nổi. Bản PPT trên màn hình biểu thị sắp kết thúc. đồng nghĩa thời gian bọn họ chia xa càng ngày càng gần. Trúc Gia Hội đã bắt đầu suy nghĩ, lát nữa nên nói lời tạm biệt với Giang Liễm thế nào. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, có lẽ cô sẽ không có cơ hội nói ra. Cho dù có, cô cũng không biết phải nói gì. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Trúc Gia Hội nghĩ ra một biện pháp thích hợp. Cô lập tức lén lút rời khỏi phòng họp từ cửa sau. Và trong phòng họp, cuối cùng sau khi kết thúc một vài nội dung cần thảo luận, Chu Nham nói thẳng về việc hợp tác trong dự án lần này. Thế Trình chúng tôi có thể ký hợp đồng ngay lập tức, nhưng mà có một yêu cầu. Trúc Mãnh không ngờ có thể lập tức ký hợp đồng. Ông ấy hỏi, là yêu cầu gì? Cậu nói đi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với quý công ty. Chỉ riêng giai đoạn đầu, chúng tôi đã phải đầu tư vào đó 20 tỷ. Dự án khổng lồ như vậy, chúng tôi hy vọng giai đoạn đầu quý công ty có thể phái đội ngũ kỹ thuật đến thường trú ở Thượng Hải để cùng nhau phát triển. Yêu cầu này không tính là gì. Trúc Mãnh lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Năm đầu tiên tôi sẽ cử ngài Roy vừa phát biểu dẫn theo nhân viên qua bên đó. Giang Liễm nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi nói. Vẫn nên để hai cậu con trai của Tổng Giám Đốc Trúc dẫn theo nhân viên thì tốt hơn chút. Giang Liễm vừa nói ra lời này, Trúc Mãnh lập tức hiểu ra. Điều Giang Liễm muốn nói không phải kỹ thuật cốt lõi, mà là người có thể đại diện cho nhà họ Trúc của ông ấy. Nhưng hai người con trai của Trúc Mãnh đều có công ty riêng, sự nghiệp của mình còn bận tối tăm mặt mũi. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để tới Thượng Hải, ở lại đó một năm? Khả năng bọn nó không có thời gian. Hay là cô cháu gái kia của ngài cũng được. Trúc Mãnh giật mình về đề nghị của Giang Liễm. Ông ấy lắc đầu theo bản năng. Con bé không ổn đâu, cái gì nó cũng không biết, đi qua đó cũng không giúp được gì. Trước đây nghe Tổng Giám Đốc Trúc nói, sau này muốn mở thêm chi nhánh công ty ở trong nước, còn muốn để lại sản nghiệp hợp tác với chúng tôi lại cho cô ấy. Xin lỗi tôi nói thẳng, Giang Liễm nói một cách có chừng mực. Một người ngay cả sản nghiệp của mình làm gì cũng không biết, dù có cho cô ấy thì chẳng sớm muộn cũng sẽ bị miệng núi ăn lở, rồi sẽ bị thị trường đào thải. Trúc Mãnh sửng sốt. Chưa bao giờ ông ấy nghĩ đến điều này. Ông ấy chỉ muốn để lại đủ tiền bạc và sản nghiệp cho Trúc Gia Hội, lại không nghĩ tới nếu ngày nào đó ông ấy mất chết đi, cô cháu gái được nuông chiều từ nhỏ tới lớn này có thể quản lý được số tài sản đó hay không. Lỡ như con bé gặp phải người xấu, lừa mất công ty, lừa mất tiền, con bé phải làm sao bây giờ? Nếu may mắn hơn, cho dù con bé đã gả cho Lương Việt, lỡ thằng nhóc kia ngoại tình, con bé phải làm sao bây giờ? Sau ly hôn không được chia một đồng nào, con bé phải làm sao? Mấy câu nói nhẹ nhàng của Giang Liễm lại khiến cho Lương Việt, Trúc Mãnh thức tỉnh. Chỉ trong một phút đồng hồ, ông ấy đã tưởng tượng ra vài kiểu sống bi thảm của cô công chúa nhỏ bị phá sản. Ông ấy lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện khoảng thời gian trước, Trúc Gia Hội muốn đến công ty thực tập. Ngay vừa rồi, con bé còn nói cảm thấy hứng thú với dự án này. Trước đây Trúc Mãnh luôn cấm đoán, nhưng bây giờ ông ấy cũng bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân đã vô tình kìm hãm sự phát triển của cháu gái mình hay không. Ông ấy chưa bao giờ hỏi cô muốn hưởng thụ trong chiếc lồng sắt hay là ra ngoài mở rộng thế giới của mình. Trúc Mãnh gật đầu chậm chạp. Tôi nghĩ thêm một chút. Không cần gấp. Giang Liễm cúi đầu uống chén trà trong chén. Tôi chờ câu trả lời của ngài. Vì loại trà này rất đậm đà, ban đầu hơi đắng, nhưng uống vào sẽ cảm thấy vị ngọt dài lâu. Nó khiến Giang Liễm nhớ đến công viên giải trí mà anh rất yêu thích khi còn nhỏ. Khi ấy, ba mẹ anh chưa bao giờ rảnh rỗi để dẫn anh đến đó. Anh chỉ có thể đứng nhìn cảnh ồn ào náo nhiệt trong công viên, qua cửa sổ trong nhà. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Mãi đến khi anh trưởng thành, không còn cái tuổi hứng thú với khu vui chơi nữa. Khu vui chơi cũng đã đóng cửa vì xuống cấp, nhưng anh vẫn cố chấp mua lại nó như cũ, rồi dùng những tấm tôn cao rào nó lại, biến nó thành thứ của riêng mình. Bây giờ Trúc Gia Hội cũng giống như khu vui chơi mà anh đã từng mong muốn, nhưng ngoài tầm với kia. Tạm thời không chiếm được thì có sao đâu. Một khi sự cố chấp của anh đã bén rễ nảy mầm, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày hoa nở, bất kể là dùng cách gì. Đám người ra khỏi phòng họp, Trúc Mãnh bắt tay với Giang Liễm trước cửa thang máy. Tôi sẽ mau chóng trả lời anh. Giang Liễm cúi đầu. Tôi tin Giám Đốc Trúc sẽ có lựa chọn chính xác. Anh vừa dứt lời, Chu Nham ở bên cạnh đã đưa cho Trúc Mãnh một chiếc phong bì. Đây là một món quà nhỏ tổng giám đốc Giang của chúng tôi tặng giám đốc Trúc, coi như là thành ý trong lần hợp tác đầu tiên. Hy vọng ngài thích nó. Mặc dù không biết trong phong bì chứa gì, nhưng Trúc Mãnh vẫn cảm thán, cậu thanh niên này biết cách xử sự thật đấy. Ông khẽ vỗ tay vào tay Giang Liễm, dường như thay lời muốn nói. Nếu sau này Trúc Gia Hội thật sự tới Thượng Hải tham gia vào dự án này, hy vọng tổng giám đốc Giang có thể chỉ dạy nhiều thêm. Giang Liễm bình tĩnh mỉm cười. Đương nhiên rồi. Sau khi nhân viên của hai bên lần lượt chào tạm biệt, Giang Liễm và nhân viên của mình vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, trông thấy thang máy đi từ trên lầu xuống. Trúc Gia Hội nói với nhân viên thực tập mà mình vừa vất vả lắm mới lượt được đến đây giúp đỡ. Đến rồi, nhớ rõ, nhất định phải đưa tận tay cho anh ấy nhé. Nói xong cô trốn vào một góc hẻo lánh ở gần đó. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra ở tầng âm 1. Quả nhiên người ra ngoài là Giang Liễm và đám người Chu Nham. Bọn họ vừa đi được vài bước thì một cô gái trẻ tuổi chạy tới trước mặt Giang Liễm nói: Tổng giám đốc Giang, có người nhờ tôi đưa cho anh thứ này. Trong tay cô ấy đang cầm một tờ giấy nhớ. Chỉ cần liếc mắt một cái, Giang Liễm đã biết người gửi là ai. Anh im lặng nhận lấy, cầm nó trong tay rồi mở ra. Trên tờ giấy nhớ vẽ một người nhỏ bé dễ thương đang đi máy bay. Bên dưới viết 4 chữ: Thượng Lộ Bình An. Trúc Gia Hội không biết nên từ biệt Giang Liễm thế nào. Đứng trước mặt, có lẽ lại nói ra những lời làm tổn thương người khác, thả viết ra giấy còn hơn. Nhưng khi bắt đầu đặt bút, Trúc Gia Hội mới nhận ra có quá nhiều lời muốn nói. Trong giây phút chia ly này, ngàn vạn lời nói đều không bằng tặng anh một câu Thượng Lộ Bình An. Hy vọng anh ấy có thể về nhà an toàn. Có lẽ đó là hy vọng duy nhất của mình. Chỗ Trúc Gia Hội đang trốn cách Giang Liễm không xa. Cô muốn xem sau khi nhận được tờ giấy của mình, Giang Liễm sẽ phản ứng thế nào. Ai ngờ vài giây trôi qua, vậy mà cô lại nhìn thấy Giang Liễm gấp tờ giấy nhớ lại, trả nhân viên thực tập. Không cần đâu. Giọng thản nhiên của người đàn ông vang lên trong bãi đỗ xe trống trải. 4 chữ này tôi chuyển lại cho cô ấy. Trúc Gia Hội không hiểu. Sau khi Giang Liễm rời đi, thực tập sinh đã trả lại lời ghi chú chưa được đi cho Trúc Gia Hội, cũng thuật lại lời của Giang Liễm. Anh ấy nói đưa chị. Trúc Gia Hội nghe vậy, cô mờ mịt nhìn 4 chữ trên tờ giấy, cũng không hiểu ý của Giang Liễm cho lắm. Thượng Lộ Bình An, đưa cho cô sao? Nghĩa là sao chứ? Cách đó không xa, Giang Liễm đã lái xe rời đi. Đầu óc Trúc Gia Hội mơ hồ, có muốn hỏi cũng không còn cơ hội nữa. Ở lại công ty cho tới khi tan làm, Trúc Gia Hội đi theo Trúc Mãnh về nhà. Hình như hôm nay bác cả có tâm sự gì, vừa xong bữa cơm chiều đã đóng cửa lại, thì thầm thương lượng gì đó với Tiêu Nhàn. Chỉ là Trúc Gia Hội không có tâm trạng nào mà đi xem bọn họ. Cô quay trở về phòng của mình, nằm trên giường, cầm tờ ghi chú chưa được gửi đi trong tay. Cô cứ nghĩ mãi rốt cục Giang Liễm có ý gì. Không phải chỉ là một câu cô tặng anh, mà anh cũng không muốn nhận lấy đấy chứ. Mối quan hệ giữa hai người đã đến mức tuyệt tình như vậy ư? Cô cứ suy đoán lung tung. Điện thoại bên cạnh gối kêu lên, là khách sạn tiệc tối lúc trước gọi điện tới, nói với Trúc Gia Hội rằng bọn họ đã tìm khắp cả hiện trường và mấy phòng nghỉ, phòng vệ sinh, đều không tìm thấy cái vòng tay đan dây màu hồng nhạt mà cô nói. Tin này khiến Trúc Gia Hội càng buồn bực hơn. Ý nghĩa của chiếc vòng tay đan dây kia với cô mà nói còn khó diễn tả bằng lời. Bây giờ Giang Liễm sắp về nước mà vòng tay đan dây chẳng tìm thấy đâu. Có phải là ông trời đang ám chỉ điều gì chăng? Trong lòng Trúc Gia Hội dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Cô quay người, muốn tắt đèn ngủ, không suy nghĩ nữa. Nhưng sau đó lại nhìn thấy sữa dưỡng thể ở đầu giường. Động tác của cô hơi bị giật mình. Bỗng dưng nhớ tới hình ảnh của Giang Liễm từng bôi sữa dưỡng thể cho cô. Cô ra lệnh cho anh ấn chỗ nào, vỗ chỗ nào cho mình. Anh đều kiên nhẫn làm theo. Trong nháy mắt, những khoảnh khắc trong quá khứ lần lượt hiện lên ngay trước mắt. Trúc Gia Hội hiểu rằng cô đã thật sự hạnh phúc. Cô tắt đèn, nhắm mắt lại, lật qua lật lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh. Hay là giữ anh lại ở đây thêm mấy ngày? Cứ nói là cô làm chủ mà vẫn chưa tiếp chu đáo, muốn đưa anh đi chơi ở Toronto. Hoặc là nói thẳng với anh là cô không muốn anh rời đi sớm như thế. Vô số suy nghĩ vừa rồi ùa ra lại bị phủ định. Trúc Gia Hội dần dần tiếp đi. Suy nghĩ cuối cùng trong lòng cô là: Giang Liễm, chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không? Cô không biết rằng trong căn phòng bên kia, Trúc Mãnh thuật lại về Tiêu Nhàn những lời mà Giang Liễm nói ở công ty lúc sáng. Không ngờ rằng Tiêu Nhàn lại đồng ý nhiệt liệt. Tổng giám đốc Giang, người ta nói đúng đấy. Ông cương chiều gia hội thì cũng phải có cách đúng mực. Bây giờ con bé còn nhỏ lắm, chúng ta vẫn có thể nuôi được. Ngày nào đó mà cả hai chúng ta không có ở đây, con bé sẽ trở thành một cô công chúa chỉ biết tiêu tiền. Lỡ đâu bị một kẻ xấu lừa đi như ông nói đó, thì ai bảo vệ con bé được? Trúc Mãnh thở dài. Trước đây tôi còn muốn gả con bé cho Tiểu Việt, sau này để Tiểu Việt chăm sóc con bé. Bây giờ nghĩ lại thì đàn ông không đáng tin cậy. Nhỡ đâu ngày nào đó lại có mới nới cũ thì xã hội biết phải làm sao đây? Tiêu Nhàn gật đầu đáp. Cho nên dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính bản thân. Ông phải khiến xã hội trưởng thành, khiến chính bản thân con bé học được cách kiếm tiền, có sự nghiệp của riêng mình. Trúc Mãnh trầm ngâm gật đầu, rơi vào trầm tư hồi lâu. Rồi ông ấy vẫn cứ xoắn suýt. Nhưng mà để con bé quay về một mình, dù có thế nào tôi cũng vẫn không yên lòng. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới món quà mà Giang Liễm đưa cho mình, Trúc Mãnh lấy lá thư trong túi ra. Tiểu Giang còn đưa tôi một món quà. Khách sáo quá đi mất. Tiêu Nhàn tò mò nhận lấy, mở ra, phát hiện bên trong là tấm thẻ VIP của khu ngắm cảnh nghỉ dưỡng hàng đầu trong nước. Tiêu Nhàn vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ. Tôi biết chỗ này. Nghe nói là không gian cực kỳ sinh thái, nhiều cây cối, là oxy tự nhiên đấy, vô cùng phù hợp với bệnh nhân bị tiêm viêm phổi. Nhưng mà để bảo vệ môi trường nên hạn chế số người vào, cho nên tấm vé VIP này khó tìm lắm. Vậy à? Trúc Mãnh cầm lấy, nhìn kỹ tấm vé. Món quà này của Tổng Giám đốc Giang, thật đúng là đi vào lòng người mà. Tiêu Nhàn bỗng dưng nảy ra một ý định. Dù sao chúng ta cũng sắp dự định là quay về Vancouver nghỉ ngơi. Hay là nhân cơ hội này, quay về nước vừa cùng với gia hội. Chúng ta nghỉ ngơi, con bé học hành. Vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Trúc Mãnh nhận được đề nghị như thế, ông ấy hơi khựng lại một lúc, cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đúng nhỉ? Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Một đêm nay, Trúc Gia Hội cũng không biết hai vợ chồng bác cả nói chuyện gì trong phòng. Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Trúc Gia Hội bừng tỉnh, nhận thấy bây giờ đã là 9 giờ sáng. Cô vội vàng thay đồ ngủ, rồi xuống tầng luôn. Trúc Mãnh đang ở trong nhà. Điều này cũng khiến Trúc Gia Hội cảm thấy có chút may mắn. Bác cả, sao bác vẫn chưa tới công ty vậy? Bác định đưa Tổng Giám đốc Giang đi sao? Trúc Mãnh lắc đầu. Tổng Giám đốc Giang đã đi từ sớm rồi. Chắc là lúc nãy ở trên máy bay. Trong lòng Trúc Gia Hội trống rỗng, cô lẩm bẩm. Đi rồi sao? Sao? Trúc Mãnh nhìn Trúc Gia Hội, ông ấy bật cười. Cháu không nỡ để Tổng Giám đốc Giang đi sao? Trúc Gia Hội chột dạ ngồi xuống trước, uống nước. Nào có, chỉ là cháu tiện thì hỏi chút thôi. Tiêu Nhàn tức giận nhìn Trúc Mãnh, trách cứ ông ấy. Tuổi đã cao mà sao còn đùa trẻ con như thế. Tâm trạng Trúc Mãnh cực kỳ tốt. Không nỡ cũng không sao. Cháu ấy nhá, sắp tới cũng phải quay về Thượng Hải một chuyến thôi. Trúc Gia Hội run lên, tưởng rằng mình nghe lầm. Sao ạ? Chẳng phải cháu đã nói cảm thấy hứng thú với dự án mà bọn bác đang hợp tác đó sao? Qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, Trúc Mãnh đã quyết định. Bác định để cháu đi cùng với cái nhóm chú Roy tới Thượng Hải đó lại một năm, phụ trách tiến độ của dự án này. Trúc Gia Hội kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Cháu? Quay về Thượng Hải á? Từng chữ Trúc Mãnh nói đều khiến Trúc Gia Hội không dám tin. Sao? Không muốn à? Không phải. Trúc Gia Hội lặp lại lập tức phủ nhận. Nhịp tim đập dồn dập bởi sự kích động quá đỗi. Mất bình tĩnh mấy giây, cô mới lắc đầu. Không được, bác còn bệnh. Cháu phải chăm bác trước đã. Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn nhìn nhau cười một tiếng. Biết ngay là con nhóc cháu dâu này sẽ nói vậy mà. Tiêu Nhàn nắm lấy tay của Trúc Gia Hội. Tổng Giám đốc Giang đưa cho bác cả cháu một tấm vé nghỉ dưỡng vô cùng quý giá. Chỗ đó có điều kiện tốt, có lợi cho phổi của bác và cháu. Vừa đúng lúc bác đưa bác cả về nhà nghỉ ngơi 2 tháng. Đến khi đó tiện thể hỏi thăm chú ba cháu luôn. Tin tức này quá đột ngột, Trúc Gia Hội không thể tin nổi. Sau khi về trường Toronto được hơn 40 ngày, cô lại có thể dùng cách ấy để quay về Thượng Hải. Lúc này cô bỗng hiểu ra ý của câu nói kia của Giang Liễm. Tặng lại cho cô món quà thượng lộ bình an. Lẽ nào anh biết được sự sắp đặt của Trúc Mãnh từ trước? Trúc Gia Hội thăm dò Trúc Mãnh. Sao tự dưng bác lại nghĩ đến việc cho cháu về đốt tham gia dự án? Trúc Mãnh cũng thật thà. Tổng giám đốc Giang đề nghị. Bác nghĩ đề xuất của thằng bé rất hay. Bác ấy mà, phải buông tay cho cháu học hỏi chút bài cài cán, tương lai cũng tốt cho bản thân. Lời tốt của Trình Ly đột nhiên nảy vào trong tai. Làm sao mà anh ấy có thể về nước một mình được? Quả nhiên, cuối cùng Trúc Gia Hội cũng hiểu vì sao người đàn ông này có thể rời đi một cách bình tĩnh như thế, không hề có chút luyến tiếc nào. Cứ tưởng rằng do anh lạnh lùng, tưởng rằng do anh vô tâm, thì ra anh đã sắp xếp mọi chuyện từ trước. Thậm chí đến cả bác cả cũng không thoát khỏi chiêu của anh. Cái người đàn ông xảo quyệt, quỷ kế đa đoan này. Nhưng không hiểu sao Trúc Gia Hội lại cúi đầu cười. Cảm giác buồn bã vô cớ nảy sinh bởi Giang Liễm cũng biến mất trong phút chốc. Cười ngây ngô gì đấy? Trúc Mãnh hỏi. Trúc Gia Hội mím môi không đáp. Đi lên tầng với tâm trạng sung sướng, đi rồi lại như nhớ tới điều gì, bèn quay đầu lại nói với Trúc Mãnh. Bác cả, cháu và Lương Việt chỉ có thể là bạn bè thôi. Bác đừng giật dây. Nói xong thì lại chạy về phòng không quay đầu lại, mặc cho hai vợ chồng Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Trúc Mãnh chốt thời gian đưa Trúc Gia Hội về nước vào cuối tuần tháng 1. Cần có thời gian để hình thành ekip, hợp đồng cũng cần thời gian để tiến hành theo quy trình. Khoảng thời gian trước khi dự án chính thức bắt đầu vào tháng 2 là thời điểm tốt nhất để Trúc Gia Hội quay trở về. Nói dài thì cũng chẳng dài, cũng hơn 20 ngày. Nhưng để mà nói ngắn, Trúc Gia Hội lại chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dễ dàng cả. Trải qua 3 ngày ngắn ngủi với Giang Liễm ở Toronto, lời nói dối bị chọc thủng, và rồi niềm vui, sự chất vấn, tức giận, lưu luyến, rất nhiều tâm trạng hòa quyện vào nhau, biến thành một nỗi mong chờ mới. Trúc Gia Hội cũng không biết, lần này quay về, liệu mối quan hệ với Giang Liễm có cải thiện chỗ nào hay không. Nhưng cô nghĩ, anh đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho cô trở về nước. Như vậy, hẳn là trong lòng anh cũng tha thứ cho cô nhỉ. Trúc Gia Hội cũng không dám chắc như thế. Nhưng có thể cô khẳng định rằng, trong hơn 20 ngày ngắn ngủi này, ngoài bị bác cả bắt tới công ty để bổ sung nội dung dự án ra, thì hình như cô toàn nghĩ tới Giang Liễm. Sự nhớ nhung ấy trôi qua theo thời gian, trôi từng ngày từng ngày. Trúc Gia Hội vô cùng chắc chắn cô muốn được gặp anh. Ngày 27 tháng 1, Trúc Gia Hội và một đội nhóm gồm 12 người cuối cùng cũng bước lên chuyến bay quay về Thượng Hải. Vì Trúc Mãnh vẫn còn một giai đoạn chữa trị nên sẽ quay về với Tiêu Nhàn sau. Trước khi lên đường, Trúc Mãnh còn cố tình gọi điện thoại cho Giang Liễm, nói gần nói xa đều mang ý cảm ơn, còn gửi gắm nhờ anh giúp đỡ, chăm sóc đứa cháu gái của mình sắp qua đó. Thật ra Trúc Gia Hội rất muốn nói cho Trúc Mãnh biết quan hệ giữa mình và Giang Liễm, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng là cô lại không biết mở miệng thế nào. Phải giới thiệu với anh với Trúc Mãnh thế nào đây? Không phải người yêu, không phải bạn bè, lại lên giường với nhau 2 lần, còn có quan hệ thân mật nhất rồi. Chính bản thân cô cũng không biết mình và Giang Liễm hiện giờ được gọi là gì, nên cứ bỏ cuộc luôn, nghĩ để sau này tìm cơ hội thích hợp rồi nói rõ với ông ấy. Trúc Mãnh cũng mù tịt chẳng biết gì về quan hệ của hai người. Trước khi em lên máy bay còn dặn dò Trúc Gia Hội: tổng giám đốc Giang khách sáo quá, còn nó sẽ cho người tới đón mấy bữa, đến khi đó chẳng phải cháu lễ phép một tí, phải ngồi cảm ơn người ta đấy. Cho người ta tới đón có nghĩa là anh không đủ, anh sẽ không tới. Mặc dù Trúc Gia Hội có hơi thất vọng, nhưng suy nghĩ một lát cô lại an ủi thêm: chuyện này cũng bình thường thôi. Một người mà đến cả mẹ ruột mình anh cũng chẳng muốn tiếp đón, thì sao mà có thể đi đón một kẻ lừa đảo tình cảm như cô được chứ? Vốn dĩ anh chính là người có tính cách vậy mà. Bọn họ cũng không phải là bước ra của bọn họ của trước kia nữa. Tại cửa an ninh sân bay, Trúc Gia Hội lần lượt nói lời tạm biệt với gia đình. Trúc Mãnh lại căn dặn dòng dài: Tiểu Việt đã về Thượng Hải quay phim từ mấy trước rồi, mấy đứa có dịp hẹn ra đây một bữa cơm. Nhiều bạn bè thì người trông nom nhiều. Từ sau khi Trúc Gia Hội nói câu chỉ có thể làm bạn bè, Trúc Mãnh cũng chẳng nhắc lại chuyện kết thân lần nào nữa. Bây giờ ông ấy thuận miệng nhắc lại, Trúc Gia Hội cũng đáp lại, vâng, có dịp gì hãng nói ạ. Sau đó lên máy bay rồi cất cánh. Khi máy bay rời khỏi mặt đất Toronto, Trúc Gia Hội giống như quay trở về ngày cô rời khỏi Thượng Hải. Thời gian thoáng trôi qua, cho dù lúc đó Hoàng mờ mịt vô cùng, nhưng giờ đây cô đã bước lên hành trình mới. Sau chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng Trúc Gia Hội cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Thượng Hải vào buổi trưa hôm sau. Nhìn thành phố quen thuộc, hít thở bầu không khí quen thuộc, Trúc Gia Hội nhớ được như quay về sân nhà, có cảm giác rất hưng phấn và sung sướng khó tả. Rõ ràng trước đó cô cũng chỉ chờ đợi có 3 tháng thôi, nhưng dường như cô đã cảm nhận được sâu sắc cảm giác yêu cả một thành phố vì một người là thế nào. Lấy hành lý, đi ra khỏi lối ra, người phụ trách dự án Roy đứng bên cạnh nhắc nhở Trúc Gia Hội. Nhìn kìa, bên đó đó là người tới đón chúng ta. Trúc Gia Hội nhìn quả hướng đó, quả nhiên có một người trẻ tuổi đang đeo trên lưng giơ bảng hiệu đón người, trên đó viết dòng chữ chào mừng nhóm tập dự án đoàn Z. Roy đi qua đó chào hỏi anh ta. Xe ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Khi tới bãi đỗ xe, Trúc Gia Hội mới nhận ra Giang Liễm đã sắp xếp đủ 5 chiếc xe tới đón cô, có thể nói là tỏ ra vô cùng tôn trọng và thành tâm. Nhóm người lần lượt xuống chuyến xe hành lý của bọn họ. Hành lý của Trúc Gia Hội cũng bị người ta đưa lên xe. Người trẻ tuổi tới đón chỉ tay vào chiếc Bentley màu đen đỗ ngay ngoài trước mặt. Cô Trúc, cô ngồi trước kia ạ. Trúc Gia Hội mỉm cười nhìn nhóm thanh niên phía sau lưng Roy. Bọn họ hầu như đều đã lên xe của mình. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, mở cửa phòng rồi ngồi vào trong luôn. Ai ngờ còn chưa ngồi yên thì đã thấy chỗ bên cạnh có người. Trúc Gia Hội giật mình rồi nhanh chóng phát hiện ra là Giang Liễm, người đàn ông mặc một bộ âu phục cao quý, yên lặng ngồi trong xe làm việc. Cho dù cô có ngồi lên trên cũng không tỏ ra rung động chút nào. Trúc Gia Hội tư thế cẩn thận, phòng thủ bản năng của mình đi. Trái lại, tim đập loạn liên hồi bởi cuộc gặp mặt bất ngờ. Tại sao anh lại ở đây? Cô Trúc đến Thượng Hải. Giang Liễm hơi ngừng lại, gập máy tính trước mặt xuống, quay mặt nhìn cô, giọng điệu thờ ơ, bình tĩnh. Tôi tới đón chẳng phải rất bình thường sao? Mở mồm ra là cô Trúc, không hiểu là có ý gì đây. Trúc Gia Hội ngậm miệng. Đột nhiên nhìn thấy tài xế ngồi ở ghế trước là ông Vương, ánh mắt cô sáng lên. Chú Vương. Rồi lại nhìn bên phải, Đại Sơn. Hai người đàn ông ngồi hàng ghế lái phía trước cũng quay đầu lại chào hỏi với Trúc Gia Hội. Cô Trúc, đã lâu không gặp. Đại Sơn lại còn nhiệt tình hơn. Cô Trúc, 2 tháng không gặp, cô đẹp lên rồi đấy. Trúc Gia Hội bị anh ấy chọc cười, hình như cậu cũng khác đi nhiều. Gặp lại người quen, Trúc Gia Hội bùi ngùi tới tận tâm can. Tôi thật sự nhớ mọi người lắm đấy. Nhớ bọn họ, nhớ chị Mai, nhớ từng người nhà họ Giang. Vậy sao? Đại Sơn cực kỳ cảm động. Chúng tôi cũng rất nhớ cô. Không ai nhận ra Giang Liễm ở trong góc đang bị gạt bỏ sang một bên. Giang Liễm cảm thấy buồn cười. Trước đây chưa từng thấy bọn họ chung đụng nhau cái gì. Bây giờ gặp nhau thì cứ hở ra là nói nhớ. Tình cảm rất tốt. Vẫn chưa đi? Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở tầng sau. Sắc mặt ông Vương run lên, khởi động xe. Vâng. Đại Sơn cũng nhận ra điều gì. Anh ấy thôi cười chuyển thành ngồi thẳng lưng. Chiếc xe từ từ lái ra khỏi sân bay. Ở chỗ nào? Giang Liễm thờ ơ mở miệng hỏi Trúc Gia Hội. Mặc dù Trúc Mạnh đã bảo người thuê ký túc xá cho nhân viên từ trước, nhưng Trúc Gia Hội ở cùng chỗ với một đám đàn ông làm kỹ thuật thì không tiện, cho nên cô sẽ ở nhà cũ của nhà họ Trúc ở Thượng Hải luôn. Trúc Gia Hội trả lời anh. Số 3, đường Bình Giang. Ông Vương ở phía trước lập tức nhập vào chỗ chỉ đường. Thấy rồi ạ. Xe chạy về phía địa điểm Trúc Gia Hội chỉ định. Trên đường trong xe vẫn mãi im lặng. Có lẽ vì Giang Liễm nên không ai dám nói chuyện. Trúc Gia Hội nghĩ đến cảnh khi cô gặp lại Giang Liễm sau khi quay về Thượng Hải. Quanh đi quẩn lại, bây giờ cứ như là cô lại quay về lúc ban đầu khi cô vừa mới biết anh. Lạnh lùng, xa cách và cả cảm giác xa cách. Không một ai nói chuyện. Trúc Gia Hội cảm thấy hơi nhàm chán. Cô lấy điện thoại di động ra. Bay hơn 10 tiếng, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy. Sau khi mở máy ra, tin nhắn của Trình Ly được gửi tới liên tục. Cậu đâu rồi? Niềm vui bất ngờ mà cậu nói đâu rồi? Cục cưng, Tớ ngủ một giấc luôn rồi mà vẫn chưa thấy niềm vui bất ngờ của cậu đó ở đâu ra. Cuối cùng là một biểu cảm hình mặt khóc to. Có phải là cậu không yêu tớ không hả? Chuyện Trúc Gia Hội định về nước vẫn luôn giấu Chỉnh Ly. Mãi đến khi trước lên khi lên máy bay mới nhắn tin cho cô ấy. Nó là muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Sau đó thì hơn 10 giờ trên máy bay, Trúc Gia Hội mới hơi mấp máy môi. Cô định lát nữa sau khi về thì gửi cho cô ấy định vị luôn, bảo Chỉnh Ly tới nhà ăn cơm tối. Cô vẫn chưa nhắn lại, nhưng tiện tay lưu cái biểu cảm đáng yêu kia, cất điện thoại di động đi. Trúc Gia Hội cảm thấy trong xe thật sự quá yên tĩnh. Khóe mắt cô lén nhìn Giang Liễm. Cô ho một tiếng, cố tìm chủ đề để nói chuyện. Giám đốc Đỗ dạo này thế nào? Khỏe chứ? Im lặng mấy giây, Giang Liễm đáp. Khỏe. Chị Mai thì sao? Khỏe. Câu trả lời của Giang Liễm khiến Trúc Gia Hội không biết phải trả lời tiếp kiểu gì, chỉ đành cắn răng tiếp tục hỏi về mọi người. Thư ký Chu thì sao? Anh ngẩng đầu nhìn Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội nhìn thẳng vào anh, mịt mờ chớp mắt. Sao vậy? Thư ký Chu có khỏe không? Lồng ngực Giang Liễm hơi phập phồng. Anh im lặng, rồi mất kiên nhẫn nhìn đi chỗ khác. Đừng hỏi nữa. Tất cả mọi người đều rất khỏe, ngoại trừ anh. À, Trúc Gia Hội cũng im lặng theo. Là ảo giác của cô sao? Hình như anh đang tức giận. Nhưng mà cô đâu có nói gì đâu. Anh cũng không nói lời nào. Cô tự tìm chủ đề nói chuyện là sai à? Trúc Gia Hội không biết Giang Liễm đang suy nghĩ chuyện gì. Giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại còn không gặp nhau nhiều hơn 20 ngày. Cô cũng không dám chắc thái độ của Giang Liễm với cô hiện giờ như thế nào, nên cũng im lặng không nên nói gì nữa. 20 phút sau, xe dừng lại trước nhà cũ nhà họ Trúc. Giang Liễm biết rõ chắc chắn Trúc Mãnh sẽ sắp sổ cho ở cho Trúc Gia Hội. Mặc dù anh dốc hết sức thúc đẩy cho Trúc Gia Hội về nước, nhưng cũng biết rõ rằng chính anh vẫn chưa có tư cách gì để can dự vào cuộc sống của cô. Thấy đây là một ngôi nhà sân vườn kiểu Trung Quốc, Giang Liễm nhíu mày hỏi. Em ở một mình à? Trúc Gia Hội đáp. Khoảng một thời gian ngắn, chú ba em sẽ chuyển đến ở cùng. Đại Sơn lấy hành lý cho Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội im lặng một lúc. Cô xuống xe đứng ngoài cửa, nói với Giang Liễm. Cảm ơn anh, em về nhà trước. Nhưng lại bị Giang Liễm gọi lại. Đợi chút đã. Giang Liễm cũng đi ra khỏi xe cùng, đến trước mặt Trúc Gia Hội. Nếu bây giờ đã có quan hệ hợp tác thì tốt nhất là nên lưu số di động và WeChat của tôi, tiện liên lạc chuyện công việc. Trúc Gia Hội mím môi. Hiểu rồi, lát nữa đến nhà em sẽ nhắn thêm. Giang đã lấy điện thoại di động ra, giọng điệu không cho phép từ chối. Ngay bây giờ. Anh đã đưa lý do hợp tình hợp lý. Trúc Gia Hội đành phải lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm số điện thoại di động của Giang Liễm mà cô đã thuộc lòng trong lòng ở chỗ thêm bạn bè. Đã từng có lúc vì để có thể kết bạn WeChat với anh mà cô vắt hết óc. Bây giờ bánh răng vận mệnh luân chuyển, lại đưa bọn họ đến cùng chỗ. Trúc Gia Hội nhấn vào chỗ gửi lời mời kết bạn. Chưa tới vài giây sau, màn hình điện thoại đã hiện tin nhắn đã được xác nhận. Avatar quen thuộc lại quay về trang chủ của cô. Trúc Gia Hội, đã thêm rồi. Vậy không làm phiền nữa. Giang Liễm cất điện thoại đi. Anh hơi khựng lại, vươn tay tới trước mặt Trúc Gia Hội. Quên nói một câu, chào mừng cô Trúc. Đâu cần. Trúc Gia Hội thấy Giang Liễm duỗi tay ra, cô do dự hai giây rồi nắm lại. Anh cứ phải gọi em như vậy sao? Lòng bàn tay mềm mại dán vào lòng bàn tay anh. Giang Liễm nhớ tới những đêm anh và Trúc Gia Hội quấn quýt mười ngón tay, giọng nói hơi khàn. Vậy gọi thế nào? Hết một câu cô Trúc thì lại đến một câu chúc mừng. Thật ra Trúc Gia Hội rất muốn nói móc Giang Liễm một câu. Lúc ở trên giường anh đâu có khách sáo vậy đâu. Nhưng trong xe vẫn còn có người. Trong lòng cô hơi khó chịu, cũng chỉ đành dùng giọng điệu làm việc như anh. Tùy anh. Tổng giám đốc Giang thích gọi thế nào thì gọi như thế. Trong xe ông Vương và Đại Sơn vừa chờ vừa lén lút quan sát. Ông Vương nhíu mày. Sao bọn họ còn nắm tay nhau xa lạ thế kia? Đang giả vờ cả thôi. Đại Sơn xì một tiếng. Ông có thấy nhà ai bắt tay nhau mà nắm chặt như keo 502 không thả ra chưa? Ông Vương lại nhìn chằm chằm. Đúng vậy thật. Nói xong câu đó, Trúc Gia Hội rút tay mình ra, quay người về nhà. Cả căn nhà cũ trống không, vô cùng yên tĩnh. Trúc Gia Hội thở hổn hển ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra. Giang Liễm đã xác nhận lời mời kết bạn của bạn. Bây giờ hai người đã trở thành bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện. Anh thích gọi cô là cô Trúc như thế. Vậy thì Trúc Gia Hội cũng phối hợp với anh. Tổng Giám Đốc Giang, khi nào thì tổ chức cuộc họp đầu tiên? Tổng Giám Đốc Giang, tôi có vài đề nghị về dự án này. Tổng Giám Đốc Giang, tôi muốn nghe thử suy nghĩ của anh trước khi đầu tư. Trúc Gia Hội thiết kế cho mình giọng điệu nữ doanh nhân tinh cao, ngạnh lùng, để tạo khí thế vững chắc cho câu đầu tiên trong cuộc trò chuyện. Cô gõ xong mấy chữ Tổng Giám Đốc Giang, đang chuyên tâm suy nghĩ nói gì tiếp theo, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Đi ra ngoài xem thử mới phát hiện ra là chuyển phát nhanh mà cô mua từ lúc giao tới. Nhà cũ họ Trúc rất quạnh quẽ, lúc trước chẳng bao giờ có người ở. Trúc Gia Hội mới mua một vài món đồ trang trí, vừa đúng lúc giao tới. Trúc Gia Hội ký nhận từng cái một, điện thoại thì cứ cầm trên tay. Sửa sang toàn bộ xong, lúc cô mở điện thoại ra lần nữa, đang định tiếp tục thiết lập nhân vật cho mình, nhưng sau khi nhìn thấy mấy tin tự động gửi đi trong khung chat, máu toàn cơ thể dồn hết lên não. Trong nháy mắt, mặt Trúc Gia Hội đỏ bừng lên, cô luống cuống tay chân, cố gắng thu hồi. Bên kia trên đường trở về công ty, Giang Liễm ngồi ở hàng sau nhắm mắt lại, lặng lẽ bình phục cảm xúc thăng trầm trong lòng. Chỉ có mình anh biết, anh đã chờ đợi ngày này bao lâu. Anh không tự lái xe mà bảo ông Vương và Đại Sơn đi cùng, là bởi chính anh sợ khi mình nhìn thấy Trúc Gia Hội sẽ khó kìm lòng nổi mà lại làm chuyện gì. Hơn 20 ngày nay là giày vò, là phát vọng đến nỗi phát đêm mụ khuya. Khoảnh khắc được nhìn thấy cô, tất cả khát vọng bị anh kìm nén, không dám lộ ra một chút nào để cô phát hiện. Nhưng đến cuối cùng, anh cũng không thể khống chế được, hèn hạ dùng cái tay nắm tay để hòa mãn dục vọng muốn chạm vào cô. Sếp, Đại Sơn ở hàng ghế trước không thấy, không hiểu. Rõ ràng ngài vô cùng quan tâm. Cậu câm miệng. Một người được Trúc Gia Hội nói nhớ, bây giờ Giang Liễm hoàn toàn không muốn để ý tới anh ấy. Đúng lúc này, điện thoại trong túi lại vang lên rất nhiều âm thanh. Giang Liễm nhíu mày mở to mắt lấy điện thoại ra. Lại nhìn thấy bên cạnh avatar Trúc Gia Hội đã có dấu nhắc nhở màu đỏ số 2. Cô ấy gửi cho mình 22 tin nhắn. Trong lòng Giang Liễm hơi rung động, anh ấn mở cửa sổ. Lại nhìn biểu tượng khóc to để màn hình. Có phải anh không yêu em không? Có phải anh không yêu em không? Rất nhiều tin nhắn hiện lên ở góc phải màn hình như vậy. Giang Liễm bị 22 biểu cảm này làm cho sững sờ. Trúc Gia Hội hỏi câu này là có ý nghĩa là sao? Hơn nữa hỏi thì cứ hỏi, tự dưng gửi mấy cái này, chụp biểu cảm làm gì? Lẽ nào là bởi vì anh gọi cô là cô Trúc? Qua màn hình, dường như Giang Liễm nhìn thấy Trúc Gia Hội đang ngồi ngay trước mặt, tủi thân, thút thà thút thít, trách móc anh. Mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận vì mọi chuyện trong quá khứ, nhưng Giang Liễm thừa nhận rằng anh vốn luôn im lặng từ trước đến nay. Giờ phút này, nhìn những hình ảnh ngây thơ vậy, nhịp tim trong anh đang tăng tốc. Thậm chí cả cơ thể cũng ấm lên, hơi nóng bốc bừng bừng từ lúc nào. Mọi biểu cảm của Trúc Gia Hội dường như đã bị xé đi lớp ngụy trang của anh. Tất cả sự cứng rắn, lạnh lùng của anh cũng chẳng địch lại một lần cúi đầu của cô. Dù chỉ là trong màn hình điện thoại di động, dù chỉ là thông qua một biểu cảm dịu dàng. Hầu kết. Giang Liễm lên xuống, ngón tay thon dài vuốt ve mép màn hình. Anh hơi im lặng, rồi ấn mở khung nhắn lại. Suy cho cùng, anh vẫn không nỡ làm cô đau lòng. Những lúc Giang Liễm đang định gõ tới tin trả lời, thì màn hình bắt đầu xuất hiện liên tục một hàng chữ. Trúc Gia Hội đã thu hồi tin nhắn. Chỉ trong nháy mắt, Gia Hội thu hồi 22 biểu cảm. Biểu cảm nũng nịu đầy màn hình đột nhiên biến thành những hàng chữ màu xám lạnh lẽo, như một cảm giác đầy màu sắc bỗng vỡ vụn, như một đứa trẻ con bị lấy đi viên kẹo trái cây sắp tới tay. Giang Liễm nhìn màn hình chằm chằm, trái tim đập cuồng loạn dần dần bình tĩnh lại. Gửi nhầm, không phải gửi cho mình sao? Hay đang chơi đùa anh? Không biết Trúc Gia Hội đang làm cái gì, Giang Liễm tức giận đến nỗi kéo cả vạt trên cổ, cuối cùng lạnh rách toát cả điện thoại đi. Anh không nên mềm lòng với cô nhiều lần như thế.